Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1511, chương 1513, xâm nhập. Cổ Thiên Mạc ý tứ cũng thế. Chờ, Độc Cô Nam Thiên híp mắt, nhìn chằm chằm tinh thể màn hình lớn, nói, ân, vậy chúng ta liền chờ. Phù Yêu bà lão gật đầu, Huyết Kiều danh khí mặc dù lớn. Mặc dù tỷ lệ tử vong 100%, mà dù sao là tử vật, có lẽ cái này tiểu tạp chủng thật sự có cái gì phương pháp đặc thù. Vừa vặn có thể vượt qua Huyết Kiều, có thể cửu vĩ long lý là vật sống, là thực sự đại đạo cảnh 6-7 tầng thực lực. Bà lão cũng không tin cái này tiểu tạp chủng còn có thể trên tay cửu vĩ long lý cũng có thể còn sống. Nghe được Phù Yêu bà lão nói như vậy, Độc Cô Nam Thiên, Trương Thập Điên đám người sắc mặt thoáng đẹp mắt một chút. Đúng a, suy nghĩ một chút cửu vĩ long lý thực lực. Tô Trần cùng Thần Diệc Giao vẫn như cũ hẳn phải chết im lặng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh, Tô Trần cùng Thần Diệc Giao chạy tới Huyết Kiều ở giữa chỗ sâu, mà ở giữa chỗ sâu. Trên cầu, có rất nhiều xương khô, chồng chất thành núi, làm cho người kinh sợ, chấn động, những này xương khô, đều là đã từng những cái kia mưu toan cầu tạm người tu võ thi cốt. Diệc Giao, dựa theo đạo lý nói, đã từng, cửu vĩ long lý còn không có tại long lý hải bên trong thời điểm. Vượt qua Huyết Kiều thì phải làm thế nào đây? Có cái gì lợi ích cùng thu hoạch thúc đẩy sao? Tô Trần tò mò hỏi. Không có long lý hải cùng cửu vĩ long lý dụ hoặc dưới tình huống. Đến cùng là vì sao có nhiều như vậy cường giả liều chết cũng muốn vượt qua Huyết Kiều. Rất kỳ quái. Không có nói. Nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết. Chỉ là nghe cha từng ẩn ẩn nói qua một câu. Nói Huyết Kiều bản thân giấu kín lấy đại bí mật. Thần Diệc Giao nói, đại bí mật, Tô Trần ghi tạc đáy lòng, hắn cũng cảm thấy, Huyết Kiều không đơn giản, dù sao, những này huyết sắc đặc thù khí lưu, không có khả năng trống rỗng tồn tại, mà bọn chúng lại là cái khác trụ mặt năng lượng khí lưu. Huyết Kiều khẳng định ẩn tàng một chút chính mình không biết đồ vật. Có điều, những này hiếu kỳ. Hắn chỉ có thể trước để ở trong lòng. Tạm thời, không có thời gian đến tìm tòi nghiên cứu. Nghiên cứu, hiện tại, hắn nhiệm vụ thứ nhất, chính là nhanh chóng vượt qua Huyết Kiều, tiến vào Long Lý Hải, cầm tới 9 đuôi đại đạo quy tắc. Tô Trần, ngươi nghe được thanh âm sao? Đột nhiên, Thần Diệc Giao mở miệng nói, hướng phía Tô Trần tới gần một chút, nghe được. Tô Trần gật đầu, càng là hướng phía Huyết Kiều kia một đầu đi đến, càng là âm thanh tê minh. Huyết Kiều đầu kia, chính là Long Lý Hải. Cho nên, thanh âm này, Thần Diệc Giao sắc mặt có chút biến hóa. Hẳn là đến từ cửu vĩ Long Lý. Nó rất mạnh, rất mạnh, rất mạnh. Ta hiện tại liền có thể cảm nhận được khí tức của nó kinh khủng. Sợ, Tô Trần hỏi, sợ. Nhưng, có ngươi ở bên người, lại không sợ. Thần Diệc Giao chăm chú nắm lấy Tô Trần cánh tay, hận không thể toàn bộ thân thể đều rơi trên người Tô Trần. Nhà đầu ngốc, Tô Trần cũng ôm thật chặt Thần Diệc Giao. Thời gian tiếp tục trôi qua, rất nhanh, rầm rầm rầm, ong ong ong, suy suy suy, chấm ngoặc kép chấm chấm, âm thanh lớn hơn, hơn nữa. Là loại kia làm cho người rung động, e ngại, lạnh tim âm thanh, vô cùng vang, tựa hồ là nước biển biển gầm âm thanh, lại giống là ngập trời cự thú tiếng gầm còn giống như là địa ngục ma quỷ tê minh thanh âm. Từng tiếng lọt vào tai, đáng vào tâm linh, làm cho người sợ hãi, rõ ràng, Thần Diệc Giao thân thể mềm mại đều có chút run rẩy. Diệc Giao, không cần sợ. Ta có nắm chắc, Tô Trần nói khẽ, Thần Diệc Giao sắc mặt đều tái nhợt, bờ môi cũng là xanh đen, trọng trọng gật đầu, cũng không dám nói chuyện, tựa hồ là sợ hãi chính mình nói chuyện bị Cửu Vĩ Long Lý nghe thấy. Giờ phút này, Cửu Thương Thần Các trước màn ảnh lớn đã là cuối cùng lưu ảnh trận tại trực tiếp Tô Trần cùng Thần Diệc Giao. Điều này nói rõ, Tô Trần cùng Thần Diệc Giao đã đến huyết kiều cuối cùng. Đã muốn tới Long Lý Hải, cái này tiểu tạp chủng, vậy mà thật thành công vượt qua huyết kiều. Đại La Thiên từ trước tới nay người số một. Phù Yêu bà lão ngưng tiếng nói, trong thanh âm có ghen ghét, có sát ý, có kiêng kỵ, có hiếu kỳ. Nàng kia già nua con mắt, nhìn chằm chằm tinh thạch màn hình lớn, tiếp tục nói, bất quá, tử kỳ của hắn liền muốn tới. Độc Cô Nam Thiên gật đầu, ừ một tiếng, Tô Trần cùng Thần Diệc Giao vận khí không tốt lắm, vừa vặn đuổi kịp Cửu Vĩ Long Lý đói khát thời gian điểm. Cửu Vĩ Long Lý cũng không nuôi, nó không chỉ cần phải đặc thù thần nước suối, còn cần lượng lớn ăn thịt làm đồ ăn. Những này ăn thịt, Cửu Thương Thần Các cùng Thái Uyên Thần Các phụ trách, cách mỗi 3 tháng liền được đưa lên một lần ăn thịt. Những này ăn thịt đều là yêu thú thi thể, hơn nữa đẳng cấp đều không thấp, chí ít cũng phải là thần cấp yêu thú thi thể. 3 tháng đưa lên một lần, một lần đến đưa lên 1 tỷ cân thần cấp yêu thú thi thể mới đủ Cửu Vĩ Long Lý ăn. Có thể nghĩ Cửu Vĩ Long Lý khẩu vị lớn bao nhiêu. Hôm nay vừa lúc khoảng cách lần trước đưa lên đồ ăn đi qua 2 tháng 20 mấy ngày. Nếu như không phải Tô Trần cùng Thần Diệc Giao đột nhiên xâm nhập, lại có 3-4 ngày đã đến lần này đồ ăn đưa lên. Thời gian này điểm là Cửu Vĩ Long Lý tương đối ngắn thiếu đồ ăn, tương đối đói thời gian điểm, cũng nguyên nhân chính là đây. Cửu Vĩ Long Lý rất táo bạo, Tô Trần cùng Thần Diệc Giao như vậy xâm nhập, nó hậu quả có thể tưởng tượng được. Rất nhanh, đến rồi, huyết kiều nhất cuối cùng, Tô Trần cùng Thần Diệc Giao đứng ở nơi đó, toàn bộ huyết kiều, vậy mà huyền không ở giữa không trung, phía dưới ước chừng có khoảng 3.000 mét, mới là còn mặt phẳng, rất hùng vĩ. Thời tiết có chút lờ mờ, hướng trên đỉnh đầu, tựa như thời thời khắc khắc đều tại có mây đen cùng lôi điện tụ lại. Oanh minh rung động, vân lôi nhấp nhô, huyết kiều cuối cùng huyền không nửa duỗi tại mặt biển phía trên. Tô Trần cùng Thần Diệc Giao đứng ở nơi đó, tựa như là giữa thiên địa 2 cái nhỏ bé điểm. Xa xa nhìn lại, mênh mông biển lớn, mênh mông vô bờ. Càng làm cho người ta rung động là, biển là huyết sắc biển, tựa như là có ức vạn cân máu tươi rót vào trong đó. Gió biển tê minh, quỷ khích sói gào gầm thét, đột ngột, ào ào ào, ngập trời phiêu bạt mưa to. Từ phía trên thiên khung, nghiêng mà xuống, mưa quá lớn, tựa như là dùng cao áp súng bắn nước phun ra đồng dạng. Tô Trần, ngươi cảm thấy sao? Có cỗ làm cho không người nào có thể hô hấp khí tức áp bách. Thần Diệc Giao âm thanh run rẩy, hận không thể cùng Tô Trần hòa làm một thể, gắt gao nắm lấy Tô Trần cánh tay, đôi mắt đẹp thì là sợ hãi, hoảng sợ hướng phía xa xa đang tại biển gầm đồng dạng đập lên thao thiên cự lãng mặt biển nhìn lại. Cảm nhận được, hơn nữa, cỗ này khí tức kinh khủng, tựa hồ còn tại hướng phía chúng ta tới gần. Tô Trần ngưng tiếng nói, là Cửu Vĩ Long Lý. Thần Diệc Giao bờ môi đều muốn cắn nát. Ân, hẳn là toàn bộ Long Lý Hải bên trong, tựa hồ không có cái khác bất kỳ vật sống, chỉ có Cửu Vĩ Long Lý. Tô Trần gật đầu. Sau một khắc, đột nhiên Thần Diệc Giao giơ tay lên, thon dài mảnh tay hung hăng run rẩy, nàng chỉ vào rất xa xa. Tô Trần, ngươi nhìn, kia là cái gì? Theo Thần Diệc Giao ngón tay phương hướng nhìn lại, tại kia hùng vĩ bao la tới cực điểm trên mặt biển, khoảng cách Tô Trần cùng thần Diệc Giao có chừng 10.000 mét vị trí. Kia huyết sắc nước biển, đột nhiên nâng lên, một mảnh rất lớn nước biển tại nâng lên, mơ hồ ở giữa, có thể nhìn thấy kia nâng lên nước biển phía dưới, có một đầu khổng lồ quái vật, tại du tàu, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.